Thái tử quá xấu bụng, chương 15, đối kháng, phủ đệ là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Huệ Bình quận chúa qua đời, tiểu quận chúa chỉ có 5 tuổi, trí nhớ tiểu hài tử đều là rất mơ hồ, cho nên Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết rõ mấy Huệ Bình quận chúa rốt cuộc là một người như thế nào. Thế nhưng mà, một cái nữ tử có thể mang binh chống cự lại 100 vạn hùng binh của Tam Quốc, chắc chắn hung tâm không gì sánh kịp. Một cái nữ tử có thể vì con gái mà vơ vét vô số bảo vật với tư cách là đồ cưới, đích thị là một cái mẫu thân tốt. Ca ca Tần Sa đối với ta như thế, ta ngày sau chắc chắn cùng hắn đối kháng đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta không sợ cùng hắn phụ tử đối nghịch, nhưng mà ngươi không cần giống như vậy. Tần Tĩnh Phong ánh mắt kiên định kiên quyết nói ra. Ta cũng là không sợ, muội muội phụ thân trước nay chỉ để tâm đến tỷ đệ hai người con của Lục Di Nương, luôn mặc kệ mẹ ta, đối với ta cũng chưa bao giờ để tâm, ta đối với hắn lại có cái gì tình phụ tử đáng nói. Hơn nữa, mẹ ta nàng. Thân thể không tốt cũng là Lục Di Nương giở trò ám chiêu đấy, nhưng lại phụ thân biết rất rõ ràng đây là chuyện tốt mà Lục Di Nương làm, nhưng hắn cũng mặc kệ. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, nàng biết rõ Trầm Di Nương một mực bị bệnh liệt giường, hiện tại cũng chỉ là dùng thuốc kéo dài mạng mà thôi. Cái này nguyên lai là chuyện tốt mà Lục Di Nương làm, khó trách Tần Tĩnh Phong đối với bọn họ rét lạnh tâm. Nếu như Huệ Bình quận chúa vẫn còn, mẹ ta cũng sẽ không bị Lục Di Nương khi dễ như vậy. Tần Tĩnh Phong nói tiếp. Muội muội, buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy ngươi bị tức đến ngất, khi đó ta liền quyết định ta nhất định phải kiên cường, sẽ không lại để bọn hắn khi dễ chúng ta. Sở Chỉ Nguyệt nhớ lại những lời Tần Tĩnh Phong đã nói, biết rõ Tần Tĩnh Phong hôm nay cũng là thay đổi rồi, nhưng là Tần Tĩnh Phong còn chưa có tư cách vào triều, làm sao có thể tiến cung yết kiến hoàng thượng. Nàng nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng có ý định, sau đó liền gọi Bạch Bình tiến đến. Bạch Bình, ngươi bây giờ mang theo Mạnh Lương đi ấm Đông Viện, đem Lục Di Nương đồ vật đều thu dọn sạch sẽ. Sở Chỉ Nguyệt nói, ngày mai ta sẽ cho người đến sửa chữa một phen. Quận chúa, tiểu na đầu Bạch Bình kia sợ tới mức không nhẹ, vội vàng nói. Đó là Lục Di Nương chỗ ở, không thể như vậy đâu, bằng không thì. Quận chúa phủ là của ta, ta muốn chuyển một chỗ ở, chẳng lẽ còn không có tư cách sao? Sở Chỉ Nguyệt lạnh giọng nói, nhanh đi, đừng để cho ta rồi nói lần thứ hai. Tần Tĩnh Phong há to miệng, nhìn sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt, biết rõ Sở Chỉ Nguyệt là quyết tâm, sẽ không cải biến chủ ý đâu. Trần Mụ lập tức liền kích động nói, quận chúa rốt cuộc xuất thủ, lão nô chờ hôm nay chờ đến thật lâu. Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, đối với Trần Mụ cùng Bạch Bình hai người nói. Các ngươi chỉ cần chỉ huy, nếu là có người ngăn trở không cần để ý, cứ để cho Mạnh Lương đem người đá văng ra là được. Đêm nay tiếng ầm ĩ không ngừng, trong ấm Đông Viện sưởi trong, những đồ vật thuộc về Lục Di Nương từng kiện một bị ném ra. Cho dù có gia đình ngăn trở, nhưng mà Mạnh Lương dũng mãnh hữu lực, nghe theo Sở Chỉ Nguyệt mà nói, đem người cũng ném đi ra ngoài. Sau đó Lục quản gia của quận chúa phủ đuổi tới, biết rõ bọn họ là Sở Chỉ Nguyệt phái tới đấy, liền điều đã đến thị vệ đối phó bọn hắn. Ai biết Mạnh Lương một người đánh 10 người, dũng mãnh vô cùng, đem một nửa thị vệ đánh đập về sau, liền không người dám tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lương đứng ở cửa ra vào của ấm Đông Viện, hai tay chống nạnh đối với Lục quản gia nói ra một câu. Quận chúa phủ là của tiểu quận chúa đấy, tiểu quận chúa muốn nghỉ ngơi ở đâu ngươi một quản gia cũng dám cản ngăn. Ngươi đợi đến sáng mai thì trở về quê dưỡng lão đi thôi. Lục quản gia là bà con xa của Lục Di Nương, trong phủ ngoại trừ người của Tần gia căn bản không có người dám đối với hắn nói chuyện như vậy, hắn tức giận đến xanh mặt cả giận nói. Tiểu tạp chủng ngươi từ nơi nào đến, ngươi đợi đấy, ngày mai lão gia trở về, lão gia nhất định đem các ngươi hảo hảo trừng trị một phen. Mạnh Lương hằn hặc cười, căn bản là không để trong lòng. Bạch Bình đem chuyện này nói cho Sở Chỉ Nguyệt, nàng là con gái của Trần Mụ, so với Sở Chỉ Nguyệt nhỏ hơn 2 tuổi. Bạch Bình sợ hãi thán phục nói, cái kia Mạnh Lương rất lợi hại đấy, liền thị vệ trong phủ đều không phải là đối thủ của hắn. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có trả lời, bất quá liền lưu ý lại, sau đó liền phân phó Bạch Bình ngày mai đi tìm nhân công đem ấm Đông Viện đổi mới một lần. Hôm nay bận rộn cả một ngày rồi, Sở Chỉ Nguyệt mới xem thật xem kỹ lại thân thể mới của mình. Không sai, tiểu quận chúa này đúng là một thân mang võ công, nhưng nếu như nói như vậy, cái kia tiểu quận chúa làm sao mà đơn giản như vậy bị ăn tươi nuốt sống đến tức chết đây? Chẳng lẽ trong này có cái chuyện gì bí ẩn ở bên trong? Nàng kiểm tra lại nhiều lần, cũng được hồi lâu rồi, cũng vẫn không biết nguyên nhân là gì. Lúc đêm khuya, nàng kia mới tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà sau đó, thì có một đoàn vật nhỏ nhảy lên giường của nàng, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, nàng lập tức mở to mắt, đưa tay chính là muốn đem vật kia quét xuống giường. Nhưng mà vật nhỏ kia meo, một tiếng, giữa đêm khuya khoắt càng rõ ràng, Sở Chỉ Nguyệt dừng tay lại. Một đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào nàng, phát ra ánh sáng âm u, có vài phần cảm giác đáng thương. Nguyên lai là bạch miêu của Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt ngồi dậy, ánh trăng từ hàng rào cách cửa sổ chiếu vào, nàng xem lại trên người con mèo bộ lông trắng giống như là phát sáng, nhìn phi thường tốt. Nàng sờ lên bạch miêu, cũng ấm áp đấy, mềm đấy, vô cùng thoải mái. Người như thế nào chạy tới? Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là nàng khi đó đi thái tử hành cung, bạch miêu vẫn luôn theo nàng. Bạch miêu bò tới trên đùi Sở Chỉ Nguyệt, liền nằm xuống, giống như là quyết tâm quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt, bộ dạng tuyệt không ly khai. Cách chương.